Tà Noãn Sàng Nam Nô, chương 11, sóng ngầm, gocchuyenaudio.com. Lăng, người lén lút ở đây làm gì? Bi Mạt lớn giọng khiến Cận Lăng khóc không ra nước mắt. Hắn nhảy dựng lên như bị lửa đốt mông, bịt lấy miệng Bi Mạt. Lão đại, ngươi nhỏ giọng chút cho ta. Ngươi không muốn xem kịch vui nhưng ta muốn nhìn. Cận Lăng nhỏ giọng chỉ trong phòng, ý bảo Bi Mạt quan sát động tĩnh bên trong. Sau ngày được Cận Lăng đánh tỉnh, Sở Thanh Phàm bắt đầu đổi bị động thành chủ động. Cũng thật khó cho y, một đại nam nhân thân cao 7 thước vừa mới bắt đầu nói chuyện với Bi Liên một câu thôi liền mặt đỏ tai hồng. May mắn nhờ Cận Lăng, dạy dỗ, mới hơi, tiến bộ, một chút có thể không bị cà lăm. Người này thật sự kỳ quái, gặp phải người mình thích khí lực liền hóa thành tương nhão, báo hại quân sư như hắn phải ở một bên nhìn lén như hái hoa tặc nhưng vẫn chỉ có thể nhìn mà không thể nói. Bằng không, lấy cái loại tình trạng của Sở Thanh Phàm, Cận Lăng sớm đã tức điên một quyền đánh văng mút chỉ lên 9 tầng mây. Tình hình hôm nay chính là Bi đại tiểu thư vì bị nhốt ở trong phòng để. Suy nghĩ lại, Cận Lăng thật không biết người suy nghĩ lại nên là Bi Liên hay Bi Mạt nên dứt khoát cáo kỉnh tuyệt thực. Mới nhịn đói có một ngày, tiểu ngốc từ Sở Thanh Phàm kia lại cuống cuống lên, thật sự không biết nên dùng từ gì để hình dung y, đầu đần mà còn hậu đậu. Nữ nhân làm mình làm mẩy như vậy chính là muốn người khác chú ý tới nàng, quan tâm nàng, đói thì có người đưa cơm, lạnh thì có kẻ sưởi ấm. Loại đạo lý này mà ngươi cũng không biết, ta thấy ngươi đời này chỉ có thể đi đánh bọn lưu manh thôi. Cận Lăng bưng cơm tối từ nhà bếp lên, còn rất tình thơ ý họa, hái một nhánh hồ điệp lan cắm trong bình đặt bên cạnh. Nào, cầm cái này, Cận Lăng giao cái trên tay cho Sở Thanh Phàm. Đang là lúc thiên thời địa lợi, nếu không hào hào nắm chặt tới thần tiên cũng không giúp nổi ngươi đâu. Nhưng, Sở Thanh Phàm vẫn vô pháp hạ quyết tâm, dù gần đây đụng chạm cũng không ít. Bất quá còn chưa kịp nói gì, đã bị Cận Lăng đẩy mạnh vào trong phòng Bi Liên. Một cái gối quăng thẳng tới mặt Sở Thanh Phàm, y chớp mắt tránh được. Một chén trà bay tới, lại né. Một ấm nước bay tới, thoát thì thoát nhưng vẫn bị nước bắn lên mặt. Cận Lăng nấp ngoài cửa sổ không khỏi thở dài, Sở Thanh Phàm, về sau ngươi vẫn phải cố mà chịu đựng nha. Liên Nhi tiểu thư, nàng đập chán chưa? Đập mệt thì ăn cơm đi. Sở Thanh Phàm vẫn bưng khay đồ ăn, ôn hòa nói. Sao lại là ngươi, thấy ghét muốn chết, tại sao người ta muốn gặp thì chứ ló mặt còn ngươi lại ám ta như ma như quỷ hả? Phiền chết đi được, Bi Liên lên cơn thét lớn, nàng ăn cơm nước xong thì ta liền biến mất không phiền nàng nữa đâu. Thanh âm Sở Thanh Phàm trầm thấp kiềm nén, trong lòng Bi Liên quả nhiên vẫn nhớ thương Cận đại ca của nàng. Ta ăn hay không liên quan gì tới ngươi, Bi Liên lại bắt đầu đập đồ cố tình gây sự, tên ca ca hỗn đản kia của ta. Ép Cận đại ca làm cái chuyện mất mặt như thế, bị ta biết liền nhốt ta ở đây. Lũ nam nhân thối các ngươi quả nhiên không phải người tốt. Chó má, lời Bi Liên tựa như đao nhọn, lập tức đâm vào tâm can Cận Lăng. Ngay lúc dương cung bạt kiếm này, Bi Mạt xuất hiện, sau đó đương nhiên bị Cận Lăng kéo đến cùng coi kịch. Một tiếng, ba, vang lên, Bi Liên sờ mặt mình không thể tin được. Ngươi, ngươi đánh ta, chấm, gocchuyenaudio.com. Cận Lăng ngoài cửa sổ hoảng sợ, không thể tưởng được Sở Thanh Phàm dám làm ra loại chuyện kích động này, đây không phải tự đào mồ chôn mình, làm quan hệ của họ càng xấu thêm sao. Mà Bi Mạt thấy muội muội mình bị đánh, một cỗ huyết khí xông lên đầu, đương nhiên muốn nhảy vào tính sổ Sở Thanh Phàm, báo hại Cận Lăng mất sức 9 châu 2 hổ mới kéo y lại được, vẫn lo lắng nhìn trộm vào phòng, thấy người bên trong không phát hiện mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới ca ca cũng không đánh ta, ngươi dựa vào cái gì mà dám. Đủ rồi, gầm lên giận dữ ngắt lời nàng. Lúc này mà nàng phát cái tính tiểu nữ hài thì có thể làm được gì? Mọi người trong trại cảm kích kính sợ đại ca nàng, nên cũng cưng chiều nàng, cái gì cũng nhân nhượng nàng. Thật ra nói khó nghe một chút, nàng chỉ là một con sâu gạo không đẻ trứng thôi. Hiện tại, đại ca nàng cùng Cận Lăng vất vả lắm mới có thể buông bỏ cừu hận mà sống chung, áp lực gặp phải vốn đã rất lớn, bây giờ nàng còn đến gây thêm phiền. Đại ca nàng hiện tại mỗi ngày vì chuyện tà ma chạy hoàn lương mà bận đến độ cả cơm cũng không có thời gian ăn, Cận đại ca của nàng cũng vì chuyện của nàng mà cả ngày than ngắn thở dài, nàng còn nói họ không quan tâm mình. Nàng cho là trong đầu họ dễ chịu lắm sao? Áp lực trên người họ nàng có thể tưởng tượng được không? Nàng có thể mắng ta, có thể mắng tất cả nam nhân thiên hạ, nhưng nàng không có tư cách mắng tình cảm của ca ca nàng cùng Cận Lăng. Sở Thanh Phàm kích động đến độ khóe mắt cũng đỏ lên. Cận Lăng ngoài cửa sổ nghe xong liền run nhẹ, hắn cho rằng trên thế giới này không có người có thể tiếp nhận loại tình yêu cấm kỵ của họ, không thể tưởng được Sở Thanh Phàm từng căm thù hắn nhất lại có thể thông cảm. Nhiệt lượng của Bi Mạt từ phía sau truyền đến, ngực y cùng lưng Cận Lăng dán rất sát, bàn tay đỡ eo cũng nắm rất chặt, ngươi đang cảm động sao? Trong lòng Cận Lăng khẽ hỏi, bất quá hắn chung quy chưa nói ra tiếng, vì bi mặt thật sự không thích hợp với cái thứ ôn nhu quá mức đó. Các ngươi bắt nạt ta. Chấm, Bi Liên cũng không kiêng kỵ gì gào khóc lớn lên, tựa hồ đang phát tiết bất mãn mấy ngày qua của nàng. Tiếng khóc của Bi Liên khiến Sở Thanh Phàm tâm phiền ý loạn, tay chân nhất thời cũng luống cuống, cái y không chịu nổi chính là nữ nhân khóc, Bi Liên lại ra chiêu này. Đừng khóc, ta khóc đó ngươi làm gì nào? Hoa hoa hoa hoa, mà âm điếc tai, nàng khóc nữa ta liền, ngươi làm gì, đánh ta nữa hả, ta cũng không sợ ngươi đâu, ô ô, uy hiếp không có hiệu quả, phanh một tiếng, chén đĩa đầy đồ ăn bị ném xuống đất, Sở Thanh Phàm đằng đằng sát khí hướng Bi Liên đi đến. Ngươi, ngươi đừng lại đây, ngươi thật sự muốn đánh sao, ngươi, ngươi dám ta liền, còn chưa kịp nói cho hết lời, môi Bi Liên đã bị Sở Thanh Phàm đoạt đi. Hôn mãnh liệt làm Cận Lăng ngoài cửa sổ cũng không khỏi mắc cỡ. Ngươi đỏ mặt làm chi? Bi mặt cười nhẹ, loại sự tình này chúng ta làm nhiều rồi, hình như còn muốn kịch liệt hơn so với bọn hắn, nhỉ? Thục cù trỏ ra sau, thành công nghe được tiếng rên phát ra vì đau đớn của Bi mặt, Cận Lăng đắc ý tiếp tục chuyển lực chú ý hướng hai người trong phòng. Ai ra thật sự hôn đến độ đó, không thể tưởng được để đối phó với Bi Liên cần dùng loại thủ đoạn cấp tiến, đó. Khó trách mọi phương pháp mình dạy Sở Thanh Phàm lúc trước đều không hiểu hiểu. Dẫn Bi mặt rời Liên Cư trở lại phòng mình, Cận Lăng vẫn không ngừng mỉm cười, chuyện tốt sắp tới ai không cao hứng. Góc chuyện audio chấm cơm, Bi mặt khép cửa lại ôm eo Cận Lăng từ sau lưng, vùi đầu trên cổ Cận Lăng, tham lam hấp thụ mùi hồ điệp lan nhàn nhạt mê người trên thân hắn. Làm bà mối thật đúng là quá vất vả cho ngươi. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không phải không biết muội muội ngươi giống y ngươi, cũng khó chơi như thế. Cận Lăng xoay người mặt đối mặt với Bi mặt, hai tay vòng trên cổ Bi mặt. Xem ra tâm tình Cận Lăng hôm nay thật sự rất tốt, nếu không làm sao dám làm ra cái động tác ngày thường Bi mặt uy hiếp sao hắn cũng không chịu làm. Xem ra phải kiếm được chuyện làm ngươi mới vui vẻ nổi. Bi mặt phát ra một tràn cười trầm thấp mà gợi cảm. Quên đi, chuyện này ngươi làm đúng, thanh kiếm này sẽ đưa cho ngươi coi như khen thưởng. Cận Lăng nhìn, phát hiện là kiếm hắn dùng khi so chiêu với Sở Thanh Phàm, ít nhiều nhờ có thanh kiếm này, hiện tại Cận Lăng mới có thể đứng ở đây. Đây là bội kiếm của đại ca ta. Bi mặt nhẹ nói, gì, Cận Lăng hoảng sợ, ngươi chắc chắn mình muốn tặng cho ta sao? Đại ca của ta khi còn sống thì đơn độc, hiện tại hắn mất rồi, duy chỉ có thanh kiếm này mới có thể làm ta nhìn vật nhớ người. Lần trước nó cứu ngươi, nhất định là đại ca ở trên trời linh thiêng phù hộ chúng ta. Ngươi đã hữu duyên với nó, không bằng đem nó tặng cho ngươi. Nói không chừng về sau còn có thể cứu ngươi lúc dầu sôi lửa bỏng. Cận Lăng cúi đầu đăm chiêu nhìn kiếm trong tay, Bi mặt hôn trán hắn. Thanh kiếm này chỉ đưa cho người quan trọng nhất, Cận Lăng ngẩng đầu, không nói gì hôn đáp lại câu nói kia vừa rồi. Bây giờ, lại là một quãng thời gian khác dành cho tình nhân. Khách chương.